Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nguyệt Nguyệt dùng chăn che thân thể mình lại, buồn bực ở trong gối. Chưa nghĩ kỹ mình nên làm như thế nào để anh vui lòng. Đột nhiên cảm thấy hạ thể của mình như có lửa bắt đầu cháy rừng rực. Ngứa đến khó nhịn, toàn thân run rẩy. Quay đầu nhìn Lăng Thiệu, lại thấy anh đang cười he he nhìn cô. Anh đã làm cái gì? Nguyệt Nguyệt bọc chăn thở, căm giận nhìn anh. Một lát sau, từng đợt thoải mái tăng vọt, vọt tới thân thể của cô. Cô kéo tay anh. Lăng Thiệu, tha cho em đi, tha em. Cô thật sự không có cách nào đem Lăng Thiệu trước mắt, đem gắn liền với Lăng Thiệu suy yếu trước kia. Hôm nay anh thật xấu xa, luôn bắt nạt cô. Nguyệt Nguyệt có chút thở hổn hển nói. Thật sự là em không nên chăm sóc anh tốt như vậy. Ngược lại Lăng Thiệu rất vui vẻ, mỉm cười vuốt mặt của cô, quan sát hai gò má đỏ hồng của cô. Anh ăn nhiều mỗi ngày, hơn nữa em còn vận động với anh. Anh phát hiện gần đây anh có thể chạy rất xa, hơn nữa không có chút nào cố hết sức. Bảo bối, làm phiền em rồi. Đúng vậy, làm phiền cô, cho nên thân thể anh mới tốt như vậy. Nếu muốn luyện tập cho thân thể tốt hơn, dùng cô thật tốt. Lăng Thiệu lôi kéo cô, hôn lên trán của cô. Nguyệt Nguyệt, anh thích bộ dạng hư hỏng của em, anh cảm thấy rất đẹp. Nguyệt Nguyệt vùi mình ở trong ngực của anh, cảm thấy rất ấm áp. Nhưng ấm áp không bao lâu, phát hiện thân thể của mình không chịu nổi. Giọng nói của cô có chút nức nở, hỏi lần thứ nhất. Lăng Thiệu, rốt cuộc là anh bỏ gì vào người em? Thế nào, khó chịu sao? Lăng Thiệu cười rất không thuần khiết. Trong lòng âm thầm nghĩ, lúc nào thì hỏi bạn của Nguyệt Nguyệt để cho cô ta cung cấp một ít đạo cụ. Cô ta đưa quà tặng tân hôn, anh rất thích. Anh ôm cô vào trong ngực, êm ái vuốt. Nếu như còn muốn, thì tự mình đến. Hả? Nguyệt Nguyệt bắt đầu giả bộ đà điểu. Nhưng hai tay của anh không nổi loạn ở trên người cô bị bỏ thuốc đến phát hỏa, làm cô ngơ ngáy khó chịu, suýt nữa là cô không nhịn được. Cũng không chịu nổi, cô ô ô rên rỉ, muốn Lăng Thiệu chú ý đến mình, nhưng Lăng Thiệu không có bất kỳ động tác gì. Một tay chống đầu của mình, một tay hạ xuống thân thể của cô, không ngừng vỗ về chơi đùa. Nguyệt Nguyệt bị anh trêu chọc, phải ngâm nga ra tiếng, lý trí suýt nữa muốn hỏng mất. Không biết có phải Lăng Thiệu nhịn đã lâu, luôn có thể nhịn lâu như vậy. Về sau Nguyệt Nguyệt không có cách nào chịu đựng, cô cắn răng, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát lớn mật một lần. Cô vắt chân lên người của anh để hoa huyệt ướt át của mình, nhắm ngay lửa nóng của anh mà từ từ ngồi xuống. Cho đến khi hạ thể của hai người gắn thật chặt, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Lăng Thiệu rất thích như vậy, cả người kích động. Nhưng sau khi Nguyệt Nguyệt ngồi xuống, lại không biết nên làm cái gì. Đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm Lăng Thiệu, nhưng Lăng Thiệu không nhìn cô, chỉ đưa đôi tay ra, xoa bầu ngực của cô. Không chịu nổi, vậy thì chính mình tới. Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, tiếng rên rỉ tinh tế của Lăng Thiệu cho Nguyệt Nguyệt khích lệ cực lớn, động tác của cô nhanh hơn một chút, chỉ dựa vào bản năng, lắc lên lắc xuống trái phải. Mắt Lăng Thiệu hơi khép lại, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Thật ra thì, người đàn ông mình thích chính là thuốc kích thích tốt nhất. Lúc này cô cưỡi thích trên thân đàn ông. Mỗi phản ứng của anh đều cho cô động lực lớn. Cô tăng tốc độ động tác, nắm tình yêu trong tay. Chỗ kín có nước không ngừng chảy ra. Mặc dù sao thể lực không đủ, cô sẽ không chịu nổi rất nhanh. Mà ngay lúc này, Lăng Thiệu hùng hăng đâm vào hạ thân của cô, hạ xuống, đâm vào địa phương mềm mại nhất. Mới đầu Nguyệt Nguyệt còn lo lắng cho anh, nhưng anh lại một cái so với một cái còn lợi hại hơn. Toàn thân cô co quắp, bản thân bất lực. Sau khi Nguyệt Nguyệt tỉnh ngủ, kiên trì muốn đi học, Lăng Thiệu cởi quần áo của cô, trong mắt mang theo chút đáng thương. Không thể ở lại với anh sao? Gương mặt Nguyệt Nguyệt xoay qua chỗ khác, cô không muốn thấy vẻ mặt như vậy của anh. Mỗi lần đều bị ánh mắt này của anh lừa gạt. Không được, em đã xin nghỉ nhiều ngày như vậy. Nếu xin phép nữa, em sẽ không theo kịp tiến độ của người khác. Lăng Thiệu ôm cô từ phía sau. Nguyệt Nguyệt của chúng ta thông minh như vậy, làm sao sẽ không theo kịp tiến độ người khác. Lăng Thiệu cố gắng muốn nói gì đó, nhưng lần này Nguyệt Nguyệt không dám tiếp tục ở lại. Lúc đầu cô tưởng Lăng Thiệu chỉ là con cừu non yếu ớt, nhưng thật ra thì anh là một con sói. Nếu tiếp tục như vậy, cô nhất định sẽ bị anh ăn đến không còn một mảnh vụn. Không đúng, cô đã bị anh ăn đến không còn một mảnh vụn rồi. Cô đã ở trong bụng anh rồi. Nghĩ như thế, Nguyệt Nguyệt trốn thoát thật nhanh, nhanh chóng lùi lại một góc. Lúc đầu Lăng Thiệu không có tính toán miễn cưỡng của cô, mặc dù không bỏ được, nhưng việc học cũng quan trọng. Anh đi từ từ về phía cô, vỗ vỗ đầu của cô, nghiêm túc cài cúc áo cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net